Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, tìm kiếm thượng cổ linh huyệt. Giang Trần Hải sắc mặt phi thường khó coi, mặt có chút dữ tợn, hắn thực sự không nghĩ ra, cái này Lâm Thi Thi nơi nào đến ngạo khí, dĩ nhiên một hai lần không nhìn hắn. Tạo khí cảnh cao thủ. Ở tinh thần học viện ngoại trừ đạo sư bên ngoài, đệ tử không tới 200 người. Huống hồ Giang Trần Hải tuổi không lớn lắm, ngày sau thành tựu tất nhiên không yếu. Tầm thường ngoắc ngoắc tay thì có lượng lớn nữ nhân chủ động vây lên đến. Nhưng là nàng ngược lại tốt, lại dám chỉ trích chính mình. Ngươi tiện nhân này, lại dám nói xấu biểu ca ta. Chờ bắt được ngươi thời điểm, ta xem ngươi còn mạnh miệng. Giang Xuân Nguyệt tức giận cực kỳ, gào thét đạo, ngươi mới là tiện nhân, ngươi liền tiện nhân cũng không bằng. Lâm Thi Thi nhìn nàng hử lạnh, thanh tú mặt cười trên nằm dày đặc xương lạnh. Ngươi, Giang Xuân Nguyệt sắc mặt đúng sai phải trái, chỉ vào nàng đều đang phát run. Tạp ở trong người tức giận vẫn cứ hống không ra, suýt chút nữa tức ngất đi. Không nên nói nữa, Giang Trần Hải phất phất tay, quát lạnh, nàng nợ dạy dỗ, xem ta sau đó làm sao trừng trị ngươi, không được. Ngươi trên đầu hạ xuống một tôn chí bảo, đạo lăng vung tay áo một cái, mơ hồ có mấy đạo chùm sáng bay qua, chỉ vào Giang Trần Hải bầu trời giống to. Ha ha ha, Giang Trần Hải phát ra cười to, sắc mặt nhưng là lửa giận ngập trời, thê thảm quát, ngươi tên tiểu súc sinh này, vừa nãy lừa ta, ngươi cho rằng ta hay là bị lừa à, bất quá ngươi lần này rất thông minh, biết vứt mấy đám ánh sáng đi ra, bất quá ngươi loại này chó mèo, quả thực là thật là tức cười, hừ, đồ điếc không sợ súng. Ta xem ngươi ở biên một cái, ta xem một chút. Giang Xuân Nguyệt liên tục cười lạnh. Bất quá nàng nói còn chưa từng nói cho tới khi nào xong. Cảm giác trong thiên địa có từng trận đáng sợ khí tức sơ xác. Vừa nãy đạo lăng ném đi mấy đám chùm sáng, đột nhiên biến thành chín thanh màu máu cờ nhỏ, óng ánh long lanh, giống như huyết ngọc đúc thành bảo vật. Theo đạo lăng tâm thần hơi động, này chín thanh màu máu cờ nhỏ biến thành cao một trượng. Mặt cờ bay phần phật, rộng mở tổ hợp lại với nhau, bùng nổ ra như hồng thủy sát khí. Hào quang đỏ ngào cuồn cuộn, dường như một cái biển máu rơi xuống, che ngược bầu trời đi xuống mặt ném tới. Chấn đồ vật thất đều ở run lên. Không được, đây là trận kỳ. Ngươi tên tiểu súc sinh này dĩ nhiên có trận kỳ. Giang Trần Hải kinh hãi vẻ, gào thét liên tục, chung quanh hắn đều là đáng sợ màu máu sông lớn dâng trào mà tới. Loại này chủ sát phạt trận kỳ quá hiếm thấy. Đạo lăng lúc trước được này chín thanh lá cờ lớn đỏ ngào, liền tế luyện một quãng thời gian, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Hơn nữa bộ này sát trận, so với lúc trước thượng cổ linh thú thôi thúc thời điểm không biết lợi hại bao nhiêu lần. Bao phủ thân thể bọn họ, con đường phía trước đều bạo phát chói mắt huyết quang. Đạo lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt, tóc đen bay phấp phới. Hai con mắt bắn mạnh thần mang, hắn giống như thần ma, tinh lực ngập trời, như giao long ra biển. Gào thét bạo vọt tới trận bên trong. Đạo lăng đã trưởng ngự tôn này sát trận, bốn phía thế tiến công căn bản không công kích hắn. Thân thể hắn xuất hiện ở Giang Xuân Nguyệt trước mặt. Ngươi cái này đồ đê tiện, một hai lần gây phiền phức, chết đi cho ta. Đạo lăng một trường vỗ đi qua, tinh lực cường thịnh, ép sụp chân không, động sát tâm ni, không muốn. Đừng có giết ta. Giang Xuân Nguyệt sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm giác được mùi chết chóc, cả người đều run cầm cập đứng dậy. suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Nội tâm tuôn ra vô tận hối hận. Đạo Lăng lạnh khốc nở nụ cười. Trường lực hung mãnh vô cùng. Đánh nàng trực tiếp liền nổ tung. A, ngươi tên ma đầu này. Lại dám giết biểu muội ta. Chết đi cho ta. Giang Trần Hải con mắt đều đỏ. Gào thét liền thiên. Lập tức đánh vào Đạo Lăng trên người. Chấn hắn toàn thân rạn nứt. Bất quá đây là một cái bóng mờ. Đạo Lăng khống chế màu máu sát trận. Ngang qua ở trận bên trong. Bước kế tiếp đi tới Thanh Ba trước mặt. Ở người phía sau ánh mắt sợ hãi dưới. Một cái bàn tay thon dài đập nát của hắn lồng ngực. Đáng ghét. Trên trời trên đất ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi tên ma đầu này lại dám giết tinh thần học viện đệ tử. Ngươi chết chắc rồi. Giang Trần Hải rít gào. Tức giận máu me đầy mặt đỏ. Phun ra một phương đạo đỉnh hướng về bốn phía đánh giết. Muốn phá trận. Cái này đạo đỉnh có cao 5 tấc. Hiện bạch ngọc thạch. Hiện ra bảo quang. Trên không trung quay tròn đứng dậy. Lập tức liền biến thành cao 2 thước. Lao ra khí thế khủng bố. Vô cùng đạo văn hiển hóa ra ngoài. Chấn trên không đều sụp nứt xuống. Xuất hiện một cái đại hắc động. 9 thanh lá cờ lớn đỏ ngào rung động đứng dậy. Màu trắng đạo đỉnh đáng sợ cực kỳ. Rung động lúc thức dậy tuôn ra vô cùng sức mạnh to lớn. 9 thanh trận kỳ đều run rẩy, giống như là muốn nổ tung. Cái tên này thật mạnh. Hắn dĩ nhiên có một cái đạo đỉnh. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn ban đầu muốn mượn trận kỳ đánh chết Giang Trần Hải. Nhưng là hiện tại phiền phức. Hắn tôn này đạo đỉnh phi thường đáng sợ. Đạo Lăng thân thể tránh ra đi. Cầm lấy Lâm Thi Thi nhanh chóng đi ra ngoài chạy đi. Bọn họ mới vừa đi 3 cái hô hấp. Một tôn đáng sợ bạch ngọc đạo đỉnh phá tan 9 thanh trận kỳ. Giang Trần Hải tóc tai bù xù chạy đến. Nổi trận lôi đình giống to. Ai cũng cứu không được ngươi. Cho ta nạp mạng đi. Hắn đỏ như máu con mắt ở bốn phía nhìn quét. Nhìn không có một bóng người tình cảnh. Giang Trần Hải điên cuồng hét lên. Ngươi coi như chạy đến tinh thần học viện. Ngươi cũng là một con đường chết. Đạo Lăng đều chạy ra rất xa. Còn có thể nghe được này trận tiếng gào. Hắn vỗ vỗ miệng. Đáng tiếc trước kia trận kỳ. Nếu là thêm giờ khoáng thạch đi vào. Nhất định có thể biến thành báu vật. Bất quá thu hoạch đủ để lấp kín tổn thất. Vừa nãy hai người bọn họ ở trong ruộng thuốc được linh dược. Hiện tại bị Đạo Lăng lấy đi. Đi nhanh đi, hắn có một cái đạo khí. Nếu là lại bị hắn tìm tới, phiền phức liền lớn. Lâm Thi Thi liền vội vàng nói, ta phỏng chừng lần sau hắn sẽ không đần độn bị lừa rồi. Đạo Lăng gật gật đầu. Đối với đạo khí cảnh cao thủ có sâu sắc nhận thức. Nắm giữ đạo khí Giang Trần Hải, không phải hắn có thể giết chết. Vừa vặn bên trong cung điện này đồ vật cũng không có. Hai người song song rời đi nơi này, hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến. Trong này năng lượng như vậy dồi dào, khẳng định có thượng cổ linh huyệt tồn tại. Hy vọng có thể tìm tới. Đạo Lăng ánh mắt nhìn quét ở trên cung điện. Hai người bắt đầu đi vào trong sông vào. Ở một tòa tòa cung điện loanh quanh gần nửa ngày, Đạo Lăng không còn gì để nói. Trong này ngay cả rễ mao đều không có. Toàn bộ đều bị cướp sạch hết. Trong cung điện máu chảy thành sông. Không biết bao nhiêu người tổn lạc. Máu nhuộm đỏ đại địa. Đâu đâu cũng có đoạn chi tàn cánh tay. Tình cảnh làm người đều run sợ. Lúc này rất nhiều người đều quay chung quanh ở nơi sâu xa nhất. Từng cái lòng như lửa đốt quan sát. Tận cùng bên trong khẳng định là khu vực hẹp tâm. Hiện tại còn chưa hề mở ra. Ta phỏng trường này phong ấn không phải như vậy dễ dàng mở ra. Đạo Lăng mím mím môi. nói rằng, ta cảm giác những này mở ra cung điện, hẳn là cường giả đệ tử tu luyện khu vực, tận cùng bên trong một tòa đại điện, mới là đạo trường của hắn. Bất quá phong ấn phi thường mạnh, trong lúc nhất thời bọn họ không mở ra, Lâm Thi Thi gật đầu. Đạo lăng ánh mắt dò xét ở cung điện bốn phía cung điện. Hắn sờ sờ mũi nói, bên trong cung điện này dĩ nhiên không có thượng cổ linh huyệt. Này có chút không đúng. Đi đến sơn trong rừng thử vận may, bốn phía có chút linh sơn tồn tại. Hoa cỏ rồi rào, đạo lăng hai người đi tới nơi này, bắt đầu đi vào bên trong đi. Hai người bọn họ ở sơn trong rừng đi bộ một vòng. Thất vọng, tinh khí đất trời đều không khác mấy. Không có đặc biệt dồi dào địa phương. Hẳn là không thượng cổ linh huyệt tồn tại. Lẽ nào bị phong ấn? Đạo lăng nhíu nhíu mày. Suy tư một lát sau, bước chân của hắn đi về. Cuối cùng phân ra một cái khu vực. Chỗ này tinh khí đất trời cùng bốn phía so với có chút suy yếu. Ngươi nếu là địa sư là tốt rồi, phỏng chừng một chút liền có thể nhìn ra linh huyệt vị trí, có thể tìm long định mạch. Lâm Thi Thi hì hì cười nói. Sẽ, đạo lăng đầy mặt hồi ức. Chờ tinh thần cung điện kết thúc, liền chuẩn bị đi xem qua tử. Hắn có rất nhiều sự muốn làm. Đáng tiếc thực lực bây giờ quá thấp, tối thiểu cũng phải bước vào tạo khí cảnh. Qua tử nhưng là một tôn địa sư, lúc trước mượn long mạch lực lượng, hung hăng bá tuyệt, ngay cả thượng cổ chí bảo đều có thể kích nứt. Khoác lác, Lâm Thi Thi quyệt quyệt miệng, tú lệ mặt cười trên tất cả đều là vẻ không tin. Bởi vì địa sư quá hiếm thấy. Nhân vật như thế đều đi khắp đến thâm uyên cổ khoáng bên trong, tìm kiếm các loại chí bảo, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Lại đây, ta cảm giác nơi này có chút quái lạ, đạo lăng bước chân đi tới một ngọn núi nhỏ phía dưới, nhìn chằm chằm bị dây leo che lấp một tảng đá lớn. Hắn cảm giác nơi này năng lượng bỗng cường bỗng nhược. Quả đấm của hắn đột nhiên nắm chặt, vừa muốn đánh rơi khỏi thời điểm, liền dục Lâm Thi Thi bố trí một cái che lấp khí tức đại trận. Vạn nhất đây thực sự là thượng cổ linh huyệt vị trí, đến thời điểm tất nhiên kinh động rất nhiều người. Trận pháp sau khi bố trí xong, đạo lăng cử quyền đánh tới, chấn đá tảng run run, bất quá nhưng chưa từng nát tan. Quả nhiên có gì đó quái lạ, mở cho ta, đạo lăng khẽ quát một tiếng, quyền thế càng tăng lên, liên tục nổ ra mười mấy quyền, này đá tảng nằm dày đặc vết rạn nứt, mở, đạo lăng gầm nhẹ, cử quyền đánh tới, anh vàng bay lượn, tinh lực ngập trời, lập tức đập ra đá tảng, biên giới có từng trận dồi dào như biển khí tức bạo lao ra. Giống như thần long ra biển, Lâm Thi Thi bố trí một bộ trận kỳ đều đang run rẩy. Sắp bị trong này lao ra năng lượng ép sụp, của nàng mặt cười kinh biến, luôn mồm nói, không được, muốn xông ra đi tới. Hết chương.